Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, chương 412, tương lai. Nửa bước đại la. Ông, thứ ba đóa hoa chấn động. Vô số vận mệnh phù văn lạc ấn trong đó. Uẩn dục một cỗ cường đại mà hư vô mờ mịt khí tức. Giờ khắc này, Liễu Thanh rốt cục hiểu được tương lai huyền bí. Vận mệnh, tương lai. Tương lai, vốn là hư vô mờ mịt, căn bản không tồn tại, mà hiểu thấu đáo vận mệnh, liền có thể nhìn thấy tương lai. Người là không thấy mình tương lai, bởi vì, mỗi một cái ngươi bây giờ đều là mỗi một cái ngươi đi qua tương lai. Nói đơn giản một chút chính là, ngươi bây giờ cũng là trước một khắc tương lai của ngươi. Cho nên, tương lai, đã không tồn tại lại là tồn tại một loại đặc thù hào hứng. Mà ngươi trông thấy đều không nhất định chính là tương lai của ngươi. Cái kia chính là vận mệnh vô số biến hóa. Ngươi cho là mình cải biến vận mệnh. Kỳ thực bất quá là theo đầu này tiến đi lên mặt khác một cái mạng vận tuyến. Liễu Thanh lĩnh hội vận mệnh chi thư. Nhìn thấy tự thân vô số tương lai vận mệnh tuyến. Cuối cùng ngộ ra được một tia vận mệnh huyền ảo. Từ đó ngộ đến tam hoa viên mãn một tia chân ý. Chấp trưởng tương lai. Đánh vỡ vận mệnh trói buộc, vận mệnh hư vô, tương lai vô định, một cái trống không âm thanh vang lên, chấn động toàn bộ thức hải, Liễu Thanh nguyên thần chấn động, ý chí oanh minh, chân linh đều truyền đến một chút run rẩy. Trong thoáng chốc, ý thức của hắn không ngừng tuôn hướng thứ ba đóa hoa, rót vào trong đó, dung nhập vô số vận mệnh phù văn, thứ ba đóa tương lai chi hoa rốt cục từng điểm ngưng tụ ra. Đem tương lai ngưng tụ hợp nhất, đánh vỡ vô số vận mệnh tuyến trói buộc, mới thật sự là tự do, mới có một khả năng nhỏ nhoi nhảy ra dòng sông dài của vận mệnh. Xoạt, lít nha lít nhít vận mệnh ký hiệu nhảy lên lấp lóe, bay múa quay quanh lấy thứ ba đóa hoa, hư huyễn hoa, tách ra từng đạo vận mệnh quang mang, một đầu thần bí quang hà bao vây lấy cái kia một đóa hoa. Tại cuồn cuộn lao nhanh sông lớn bên trong chìm chìm nổi nổi. Vĩnh viễn nước chảy bèo trôi. Đây là vận mệnh, ngươi không cách nào thoát ly trói buộc. Oanh, giờ phút này, sơn hải giới chấn động. Một cỗ thần bí to lớn ý chí trực tiếp buông xuống. Đem sẽ phải siêu thoát sông dài nhảy ra vận mệnh Liễu Thanh lập tức đánh trở về. Phốc, Liễu Thanh phun ra một ngụm máu. Theo ngộ đạo bên trong giật mình tỉnh lại. Hắn sắc mặt giận dữ, hai mắt phun trào lấy từng tia lửa, thế mà đánh gãy ta đại la con đường. Giờ khắc này, Liễu Thanh phá lệ phẫn nộ, bị sơn hải giới ý chí đánh gãy tấn thăng đại la con đường. Trong lòng có loại vô cùng cảm giác khó chịu, lên cơn giận dữ, ngăn trở nhân chứng nói, thù này không đội trời chung. Rất tốt, vốn là chiếm lấy sơn hải giới còn có chút áy náy. Hiện tại không có, Liễu Thanh sắc mặt lạnh lùng, hừ một tiếng, trực tiếp cho thiên đế phân thân truyền đạt nhất đạo ý niệm. Giết, đã ngươi ngăn trở ta chứng đạo, vậy liền diệt ngươi sạch sẽ. Thiên đế phân thân nhận được đến từ bản tôn phẫn nộ ý chí. Bỗng nhiên minh bạch, bản tôn chứng đạo thất bại, bị sơn hải ý chí cản trở. Không nghĩ tới, ngươi thế mà còn có dư lực ngăn cản bản tôn chứng đạo. Thiên đế phân thân một mặt lạnh lùng, hai mắt nhìn thẳng phía trước một cỗ mênh mông bản nguyên ý chí. Đây là sơn hải giới ý chí, chỉ bất quá sơn hải ý chí có chút không đúng, tựa hồ mang theo một loại nào đó tà ác ý chí. Dường như bị ô nhiễm, bị ăn mòn một dạng, nhưng mặc kệ như thế nào, ngăn cản bản tôn chứng đạo, không đội trời chung, tự nhiên không có khả năng lại giữ lấy cái này sơn hải ý chí tồn tại. Song phương đã không thể điều hòa, thành không chết không thôi tử địch. Tiếp đó, thiên đế phân thân đem không giữ lại chút nào cường thế luyện hóa chiếm lấy sơn hải bá quyền. Đem sơn hải ý chí từng điểm ma diệt thôn phệ. Đã không còn mảy may giữ lại cùng thương hại. Trước kia bản tôn còn lo lắng. Cưỡng ép chiếm lấy sơn hải ý chí sẽ đối với sơn hải giới có ảnh hưởng không tốt cùng phá hư. Hiện tại không có lo lắng. Đã ngươi bất nhân, vậy cũng đừng trách hắn tàn nhẫn. Ầm ầm, sơn hải hạch tâm, không ngừng có nổ tung va chạm truyền đến. Hai cổ ý chí cường đại không ngừng giao chiến. Lần này giao phong, thiên đế phân thân thế bất khả kháng, đem Sơn Hải ý chí làm cho liên tục bại lui tổn thất nặng nề. Hắn lần này là triệt để chọc giận bản tôn, ngăn cản chứng đạo tự nhiên là tử địch. Mật thất bên trong, Liễu Thanh bình phục nội tâm lửa giận. Chứng đạo thất bại, lần này không thể thành công ngưng tụ ra tương lai thân. Tuy nhiên thật đáng tiếc, nhưng ít ra thành công một nửa. Nói cách khác, cứ việc thất bại, Liễu Thanh hiện tại như cũ bước ra một bước mấu chốt nhất. Có thể nói hắn hiện tại cũng là nửa bước đại la tầng thứ. Chờ chậm tới sau liền có thể lần nữa chứng đạo. Bước vào đại la chi cảnh, tam hoa viên mãn, chính thức chứng đạo đại la. Trên đỉnh đầu hắn, một mảnh hỗn độn khánh vân nhanh chóng phun trào hội tụ. Tam hoa nhất nhất biến mất. Thứ ba đóa hoa, vẫn là lộ ra rất hư huyễn. Nhưng phía trên đã lạc ấn lấy vô số vận mệnh phù văn. Dung luyện vận mệnh chi thư lấy được cơ duyên, đầy đủ Liễu Thanh tương lai chứng đạo sử dụng. Lần này ngộ đạo thu hoạch rất lớn. Đáng tiếc bị Sơn Hải ý chí từ đó cản trở đánh gãy chứng đạo. Để hắn không thể một bước vượt qua ràng buộc thành tựu đại la. Siêu thoát vận mệnh, tương lai muốn siêu thoát liền sẽ phiền toái hơn. Cho nên mới để Liễu Thanh tức giận như thế. May ra ngộ đạo thành công, có kinh nghiệm cùng chuẩn bị. Đến đón lấy trong một đoạn thời gian mặt Liễu Thanh chỉ phải thật tốt tích lũy vững vàng đánh vững. Vàng đâm liền có thể chứng đạo thành công. Chờ giải quyết Sơn Hải ý chí thì có thể thuận lợi chứng đạo. Liễu Thanh hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm cái kia một luồng không thoải mái. Vừa mới chứng đạo thất bại thụ điểm phản phệ, có một tia đạo thương, nhưng cũng không lo ngại. Với hắn mà nói chỉ là vấn đề nhỏ, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Mà lại nửa bước đại la mạnh đại lĩnh ngộ cùng tu vi tuyệt đối đầy đủ Liễu Thanh ngạo tiếu thiên hạ. Liền xem như thật đại la tầng thứ thần ma tới cũng chẳng sợ hãi. Đến một bước này, Liễu Thanh đã đi ra chính mình đại đạo chi lộ, chính thức khai mở thuộc về mình đại đạo. Thu, hắn đưa tay vỗ, khánh vân hoàn toàn biến mất không thấy. Cả người khí tức không ngừng biến ảo, cuối cùng hóa làm một loại đại đạo đơn giản nhất, uyển như phàm nhân đồng dạng, không có chút nào khí tức bộc lộ. Nhìn qua, Liễu Thanh tựa như là một cái thường thường không có gì lạ người bình thường. Không có chút nào tu vi, nhưng trên thực tế lại cường đại đến không hợp thói thường. Thể nội 3000 ma thần đồng dạng thu được kinh người thuế biến. Trong đó một tôn ma thần, càng là uẩn dục ra một kiện vận mệnh chi bảo. Lấy vận mệnh chi thư bản nguyên uẩn dục ra một kiện bạn sinh chí bảo. Nương theo lấy vận mệnh ma thần thành công uẩn dục chắc chắn kinh diễm thiên hạ. 3000 đại đạo tận quy ta thân. Đây chính là Liễu Thanh đường. Lấy 3000 đại đạo uẩn dưỡng tự mình. 3000 ma thần cung cấp nuôi dưỡng tự thân. Thành tựu vô thượng đại đạo. Cái kia xuất quan. Liễu Thanh chậm rãi đứng dậy. Mở ra mật thất cửa lớn đi ra ngoài. Tham kiến hoàng chủ. Mới vừa ra tới, liền gặp được Si Qua cung kính đứng ở bên ngoài chờ đã lâu. Chuyện gì? Liễu Thanh kinh ngạc hỏi. Đối phương ở chỗ này chờ hắn, hiển nhiên là có việc. Quả nhiên, Si Qua cung kính nói. Hồi bẩm hoàng chủ, bên ngoài tới một vị tự xưng đến từ Thanh Khâu hồ tộc thiếu nữ. Nói yêu cầu gặp hoàng chủ. Hắn xưng hô hoàng chủ, là đại biểu cho Liễu Thanh nhân tộc cộng chủ thân phận. Thanh Khâu hồ tộc, Liễu Thanh kinh ngạc, hơi kinh ngạc, hắn thần niệm nhanh chóng quét ra ngoài. Sau một khắc thì hiểu rõ ra. Ali, Liễu Thanh vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới lại là Ali. Nàng vậy mà tiến nhập Sơn Hải giới, hơn nữa còn tìm đến nơi này tới. Bất quá, Ali đại biểu Thanh Khâu hồ tộc tới. Xem ra, nàng tại Sơn Hải giới gặp hắn đồng loại của hắn. Cái này khiến Liễu Thanh trong lòng có không ít suy đoán. Một bên tự hỏi một bên đi ra ngoài. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.